Hệ thống tới tay ta chế tạo khu nghỉ mát no 1. Chương 1, 1, một cái bánh bao cải thảo vậy mà bán 10 tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vịnh Cá Heo nằm ở thành phố Kinh Hải, tỉnh Lâm Giang, toàn bộ đường ven biển kéo dài mười mấy cây em. Khung cảnh xung quanh ưu mỹ, cảnh sắc mê người, là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất thành phố Kinh Hải. Lúc này đang là dịp nghỉ lễ tháng 5. Không ít du khách trong nước đều lựa chọn đi tới Vịnh Cá Heo để trải qua kỳ nghỉ hiếm thấy này. Lâm Giang chính là một trong số đó. Lâm Giang là một blogger chuyên về mỹ thực. Hàng ngày thường xuyên quay các video tham quan các cửa hàng mỹ thực, có hàng triệu fan trên Internet. Anh lần này đến Vịnh Cá Heo, một là vì du lịch thư giãn, hai là vì tham gia lễ hội ẩm thực được tổ chức tại Vịnh Cá Heo vào một tuần sau. Nghe nói đến lúc đó sẽ có không ít món ngon đặc sắc của Kinh Hải tại lễ hội ẩm thực. Hôm nay, Lâm Giang thức dậy từ sớm, nghe nói gần Vịnh Cá Heo có một tiệm ăn sáng không tồi. Lâm Giang hôm nay chuẩn bị đi dò thám cửa hàng, nếm thử một chút, nhìn một chút xem liệu có ngon giống như trên mạng nói hay không. Lâm Giang vừa đi vào thang máy, hai cô gái trẻ tuổi liền vội vã đi vào. Một cô gái trong đó đeo kính mắt, đang phàn nàn với cô gái mặc váy trắng còn lại. Đều tại cậu cứ lề mề, hiện tại cũng gần 8 giờ rồi, bánh bao nhà ông chủ Lý chắc chắn cũng sắp bán hết. Cô gái váy trắng liếc mắt một cái, bất đắc dĩ nói. Không phải chỉ là một cái bánh bao thôi sao, cậu đã nhắc một buổi tối rồi, chẳng lẽ bánh bao kia thật sự ngon như vậy sao? Cô gái đeo kính kích động nói, đương nhiên là ngon rồi, bánh bao nhà ông chủ Lý là bánh bao ngon nhất mà tớ từng ăn, mùi vị đó quả thực rất tuyệt. Cho dù là bánh bao đỉnh Thái Phong cũng không ngon bằng bánh bao nhà ông chủ Lý. Thật hay giả vậy, cô gái mặc váy trắng nhìn cô gái đeo kính với vẻ mặt chứa đầy sự hoài nghi. Cô gái đeo kính nũng nịu nói, chờ cậu nếm thử bánh bao nhà ông chủ Lý liền biết tớ có phải đang nói thật hay không. Nghe thấy hai cô gái nói chuyện, ánh mắt Lâm Giang lộ ra một chút tò mò. Đỉnh Thái Phong chính là một trong bát đại lâu kinh thành, Lâm Giang đã từng nếm thử bánh bao nhà bọn họ. Tuyệt đối chính là bánh bao ngon nhất mà anh từng ăn. Bánh bao gì mà có thể ngon hơn cả của đỉnh Thái Phong? Lâm Giang mang theo một bụng tò mò, từ bỏ kế hoạch thăm dò cửa hàng ban đầu, đi theo phía sau hai cô gái kia, hướng về phía nam của Vịnh Cá Heo. Anh cũng muốn nhìn một chút, tiệm bánh bao kia liệu có ngon giống như cô gái đeo kính kia nói hay không? Lâm Giang đi theo phía sau hai cô gái, đi khoảng chừng vài chục phút. Đi đến khu nghỉ dưỡng có tên là Thiên Đường Cầu Vồng nằm ở phía nam nhất của Vịnh Cá Heo. Nói là khu nghỉ mát, nhưng thật ra chỉ là một khu nhà nghỉ của người dân bình thường mà thôi. Chỉ là, khu nhà này dùng hàng rào bao quanh bãi biển xung quanh, biến thành dáng vẻ của khu nghỉ dưỡng mà thôi. Điều đáng nhắc tới là, cảnh sắc xung quanh khu nghỉ mát này vô cùng xinh đẹp, chỉ là vị trí có chút hẻo lánh, xung quanh gần như không nhìn thấy du khách nào. Lúc này, trước lối vào khu nghỉ mát đang để mấy cái lồng hấp nóng hổi, một thanh niên mặc áo thun màu trắng đang bận rộn ở bên cạnh lồng hấp. Thanh niên này cao 1m8, khoảng chừng hơn 20 tuổi, ngũ quan đoan chính, tướng mạo anh tuấn, cả người tản ra hơi thở cởi mở vui tươi, không thua kém gì những tiểu thịt tươi đang hot trên TV, chẳng lẽ khu nghỉ dưỡng này chính là tiệm bánh bao kia? Lâm Giang nhìn thấy lồng hấp được bày ở lối vào khu nghỉ mát thì há hốc miệng. Anh không ngờ rằng, tiệm bánh bao trong miệng cô gái đeo kính vậy mà lại một khu nghỉ mát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ Lý, em lại đến ăn bánh bao nhà các người đây. Cô gái đeo kính đi lên trước, nhiệt tình lên tiếng chào hỏi với thanh niên áo trắng. Thanh niên mặc áo trắng này chính là chủ của khu nghỉ dưỡng này. Lý giật nhìn thấy cô gái đeo kính thì cười nói. Cảm ơn mỹ nữ đã ủng hộ, hiện tại còn lại mười mấy cái bánh bao. Cô muốn mấy cái? Ánh mắt cô gái đeo kính sáng lên, hưng phấn nói. Cho em 10 cái bánh bao trước đi, không đủ lát nữa lại lấy thêm. Được rồi, 10 cái bánh bao cải thảo, tổng cộng 100 tệ. Lý giật tay chân lanh lẹ mở lồng hấp ra, gấp cho cô gái đeo kính 10 cái bánh bao nóng hổi. Nhìn thấy cô gái đeo kính sảng khoái dùng điện thoại di động thanh toán 100 tệ, con mắt Lâm Giang lập tức trợn thật lớn. Mẹ nó! Một cái bánh bao cải thảo vậy mà bán 10 tệ một cái. Với tư cách là một blogger mỹ thực chuyên nghiệp, Lâm Giang cũng coi như là đã nếm thử mỹ thực các nơi trên toàn quốc. Anh đã đi qua không ít tiệm bánh bao, nhưng mà đây vẫn là lần đầu tiên anh nhìn thấy bánh bao cải thảo đắt như vậy. Dịch, MBMS Translate, cách chương.